Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa ngày kế, Mỗ Nhân say rượu là ở trong một trận tiếng cá tiểu bình quạt tỉnh lại. Liền nghe bên người có người không ngừng mà đi tới đi lui, trong miệng hừ nhẹ, mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trái tim ta đang trở nên ấm hơn. Phượng Vũ Hoành bất chợt giật mình một cái, nhảy thoáng cái ngồi dậy. Có khi nào lại xuyên trở về chứ? Nàng hơi hoảng. Thật vất vả tiếp nhận cái thời đại này, thật vất vả sống đến mức vẫn tính là phong thanh thủy khởi, cả bạn đời đều tìm được, lúc như thế này lại cho nàng đưa trở về, lão thiên gia tuyệt đối là đang đùa nàng a. Tiểu thư ngươi tỉnh rồi. Là Vong Xuyên thanh âm, nàng quay đầu, lại liếc nhìn đến bưng hộp nước vẫn còn khẽ ca Hoàng Tuyền, trong ký ức dạ tiệc hôm qua vội vã mà tới. Thật vất vả mắt mở mắt buồn ngủ lại đóng lại, lão thiên. Tối ngày hôm qua nàng rốt cuộc làm cái gì? Hát quân ca còn chưa tính, lại còn mang theo tướng sĩ toàn quân khiêu vũ ở đại quảng trường. Ai thượng đế của ta, quả thực không mặt vùng lên gặp người. Tiểu thư, Vong Xuyên ngồi vào bên giường nàng. Đều buổi trưa, tiểu thư nên lên. Nô tỳ gọi người nấu cháo hoa, tiểu thư uống chút lót dạ. Nàng chỉ Hoàng Tuyền, có thể làm cho nàng đừng hát nữa sao? Hát ta, đau bao tử. Hoàng Tuyền khó giải, tiểu thư, thật là dễ nghe nga, tùy nói là có chút trắng da, nô tỳ cũng không tiện hát, nhưng chỉ làn điệu hừ hừ cũng không tệ lắm. Khóe miệng nàng có chút rút gân, lúc này, ngoài trướng có kẻ tướng sĩ kêu một tiếng. Huyện chủ lên sao? Hoàng Tuyền nhanh chóng đáp ứng đi ra ngoài, lại trở về lúc, trong tay đang xách một rổ quả táo. Tiểu thư ngươi nhìn, này đó đều là tướng quân sáng sớm đi vào núi hái. Nhưng mới mẻ a, Phượng Vũ Hoành giật mình, này một rổ quả táo mang cho nàng ca một trên thích thật sự quá. Nàng xin thề, nhất định phải, kiêng rượu, theo khối thép thứ nhất luyện chế thành công, tân thép tại trong quân Tây Bắc toàn tuyến tập trung vào sinh sản. Tất cả thợ rèn và học đồ chia làm 12 cái tiểu tổ, phân biệt tại địa nội lò nung khác tiến hành công tác luyện thép. Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành phân công nhau chỉ đạo. Bảo đảm chắc chắn mỗi tiểu tổ muốn bớt đến trước tiên có một người tiến hành phân đoạn tổ cần thiết ấy triệt để thông hiểu đạo lý. Đi cùng lúc đó, chuôi cương đao thứ nhất đánh chế cũng tại tiến hành khua chuông gõ mõ. Lão thợ rèn lần thứ nhất đánh chế loại này vật liệu kiểu mới, dù sao cũng hơi không xuống tay được, chỉ lo đánh hư hoang phí khối thép này. Sau này nhìn đến toàn doanh người cũng đã tập trung vào luyện thép, Huyền Thiên Minh nói cho hắn. Chẳng mấy chốc sẽ có thành phẩm thép lượng lớn được tạo ra, hắn thế này mới buông ra tay chân. Sau 10 ngày, đại thuận chuôi cương đao thứ nhất rốt cục ra lò. Lão thợ rèn ấy vài đêm không ngủ, chịu ánh mắt đỏ bừng, đao rốt cục chế thành lúc, thoáng cái quỳ ngay trên đất. Hắn tiểu tôn tử ở bên cạnh đỡ hắn không ngừng mà khuyên. Ra ra, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc, ánh mắt của ngài có thể không chịu nổi rơi lệ nữa. Đối với tạo nên chuôi cương đao thứ nhất, tướng sĩ toàn quân đều hưng phấn dị thường. Huyền Thiên Minh giao cương đao đến Tiền Lý trong tay, lại tự mình điểm ngũ tên tướng sĩ lên sân khấu thử đao. Các tướng sĩ mang theo tâm tình kích động, dẫn theo mình vũ khí tùy thân lên sân khấu. Tiền Lý còn nhớ rõ lúc trước mình trường đao bị Phượng Vũ Hoành chặt đứt trong nháy mắt đó khiếp sợ, hắn cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay liền để cho các ngươi cũng thử xem mùi vị khí đứt. Tuy là đoạn khí, vũ khí đứt đoạn, nhưng các tướng sĩ nhưng cũng không cảm thấy là sỉ nhục, từng cây tranh nhau chen lấn sông về phía trước, sau mấy hiệp, đao đoạn kiếm nứt, ngay cả chém cong một cây búa lớn. Tiền Lý xưa nay cũng chưa từng cảm thụ cảm giác thành tựu như vậy, mặc dù ban đầu ở Tây Bắc đánh trận, hắn một đao chặt liên tiếp 10 cái kẻ địch, cũng không để hắn từng thoải mái như hôm nay. Ngũ tên tướng sĩ binh khí toàn phế, lập tức lại có 5 người xông về phía trước. Lại là sau mấy hiệp, đối phương kết quả giống nhau, nhưng đao thép trong tay hắn lại như cũ mới tinh như lúc ban đầu, cả viền cũng chưa vỡ. Tiền Lý mừng rỡ đều phải nhảy lên, nhấc theo cương đao đến Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành trước mặt, xoay ngang đao tới trước mắt hai người. Tướng quân, huyện chủ, các ngươi nhìn, Phượng Vũ Hoành trong lòng tự nhiên nắm chắc, Huyền Thiên Minh vẫn có chút không yên lòng nhìn sang, thẳng nhìn thấy cương đao không một tia tổn hại. Lúc này mới gật gật đầu, sau đó nói với Phượng Vũ Hoành. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai hồi kinh, cương đao chế được, tự nhiên muốn mang tiến vào cung hướng Thiên Vũ Đế dâng bẩm, chỉ là này đại doanh đang luyện thép, là trọng yếu nhất cả nước đề phòng, hai người họ đồng nhất cách doanh, các tướng sĩ trong lòng thật đúng là có chút không chắc chắn. Huyền Thiên Minh một lần nữa an bài tam quân tướng sĩ, từ đại doanh đến hư thiên hang lò nung, tăng thêm 3 tầng thủ vệ. Phượng Vũ Hoành cũng mang theo tổ thiên cơ suốt đêm bày ra một bộ trận pháp phòng ngự, cũng an bài tổ thần xạ tại phía ngoài xa nhất tất cả phòng thủ. Đại trận bày xong, nhân viên an bài thỏa đáng, trời đều đã sáng. Lần này hồi kinh, Diêu Thị cũng cùng trở lại, Phượng Vũ Hoành suy nghĩ thấy xong Hoàng thượng sau khi đã chọn khoảng trống tự mình đưa Diêu Thị đi Tiêu Châu. Đoàn xe một đường chạy nhanh tới phương hướng kinh thành, nàng nằm ở Huyền Thiên Minh trong Long Xa, ngủ cực không hình tượng. Vòng Xuyên mấy lần đắp một tấm thảm mỏng lên người cho nàng, tốt xấu che phủ tiểu thư nhà mình tư thế ngủ xấu. Nhưng đắp một lần bị đá đi một lần, đắp một lần bị đá đi một lần, dằn vặt như vậy vài cái qua lại, Huyền Thiên Minh không nhìn nổi. Ngươi liền từ bỏ a, nha đầu này hôm nay ngủ đã coi như là dễ nhìn. Nói giỡn ở giữa, chợt nghe được phía trước bất chợt có cái thanh âm truyền đến. Cứu mệnh a, cứu giúp ta, thanh âm chát chúa, nghe tới giống một đứa nhỏ. Tiếp theo, lại chính là Diêu Thị thanh âm cũng truyền đến. Dừng xe, mau dừng xe. Chiếc xe kia dừng lại, Huyền Thiên Minh Long Xa cũng chỉ có thể dừng lại theo. Xe ngựa không hề sóc này, Phượng Vũ Hoành thoáng cái mới tỉnh giấc, cau mày hỏi. Sao vậy? Hoàng Tuyền đang sóc cửa sổ rèm xe nhìn ra phía ngoài, vừa nhìn vừa nói. Có một đứa bé bên vách núi trên cành cây nghiêng bị treo ngược, cả thân thể đều lơ lửng. Hắn đang kêu cứu, phu nhân nghe được liền gọi xe ngừng lại, hiện tại người đã được Thanh Lan đỡ xuống xe ngựa. Nghe nói Diêu Thị xuống xe ngựa, Vong Xuyên lại ngồi không yên, nhanh chóng cũng đi theo. Huyền Thiên Minh nhắc nhở nàng, nhìn cho kỹ, cẩn thận có mai phục, sau đó lại quay đầu lại nói với Phượng Vũ Hoành, có chút ý định, bổn vương từ con đường này tới tới lui lui không biết có bao nhiêu chuyến, còn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành cũng đứng lên, ngồi vào cạnh toa hành khách đến xem, vừa nhìn vừa nói. Đây là quan đạo, tuy nói lân cận vách núi, lại cũng chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Trên quan đạo kinh giao có người trói hài tử treo ở trên cây, chuyện này kỳ lạ a. Đang khi nói chuyện, Diêu Thị đã từ Thanh Lan đỡ chạy tới bên vách núi, Vong Xuyên đón nhận trước ngăn cản các nàng, nói mấy câu gì, Diêu Thị đã không lại đi về phía trước, nhưng lại vẫn lớn tiếng mà căn dặn Vong Xuyên. Nhưng nhất định muốn cứu hắn đến a. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ, Diêu Thị lòng thông cảm lại phát tác. Vong Xuyên thật cẩn thận tiến lên, chỉ thấy đứa nhỏ này vì bị treo ngược, trên mặt đã sung huyết, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng không khỏi cũng có chút đau lòng, nhưng thủy chung nhớ kỹ Huyền Thiên Minh căn dặn, đã cẩn thận hỏi. Ngươi là con cái nhà ai? Tại sao bị treo ở đây? Đứa nhỏ này khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Có một hòa người xấu đều đẩy cha mẹ ta đến dưới vách núi đi, bọn hắn đoạt vòng vàng trên chân ta, còn treo ta ở đây nói là uy lão ưng. Tỷ tỷ, cứu giúp ta. Đứa nhỏ này trông vẻ 4-5 tuổi, một thân chật vật, xiêm y đều bị vạch phá. Vong Xuyên lại đảo mắt nhìn quanh, rất rõ ràng có thể nhìn ra dấu vết đánh nhau, trong bụng hơi hơi thanh tĩnh lại, nhưng vẫn lại hỏi một câu. Nhà của ngươi ở đâu? Hải tử khóc nói, nhà ta thật xa, ta không biết, cha nói muốn đưa đến kinh thành làm ăn, nhưng là bị bọn hắn đẩy xuống vách núi. Diêu Thị lại ở phía sau hô một câu, Vong Xuyên, ngươi cứu hắn đến đây. Vong Xuyên gật gật đầu, bước nhanh về phía trước, liền chuẩn bị nhảy lên cổ thụ nghiêng đi mở dây thừng ra ôm hài tử xuống. Nhưng không thể ngờ, nàng bay người lên, người mới vừa rơi xuống trên cây kia, nguyên bản cây còn có thể treo được một đứa bé thì bất chợt cả căn nhấc lên, ngã thẳng tới dưới vách núi. Diêu Thị cùng đứa nhỏ này đồng thời phát sinh, a, hai tiếng kêu sợ hãi, Phượng Vũ Hoành cũng thần sắc hơi động. Hoàng Tuyền lại nói, không có chuyện gì, Vong Xuyên tối sở trường chính là khinh công, như vậy độ cao nàng có thể nhẹ nhàng đi lên. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy dưới vách núi ấy Vong Xuyên thân ảnh lại trở về tầm mắt của mọi người, không chỉ bản thân nàng hồi đến, trong tay còn xách hài tử kia. Hai người một rơi xuống đất, đứa nhỏ này, hoa, một tiếng đã khóc nức nở, cũng không để ý Vong Xuyên, thậm chí không lo được đứng dậy, trực tiếp liền bò trên mặt đất chạy về phía Diêu Thị. Diêu Thị vốn mềm lòng, trước mắt vừa thấy đứa nhỏ này tiểu trông vẻ đáng thương, từ mẫu tâm trong nháy mắt liền bị triệt để kích phát, chạy tới tay đã ôm hài tử vào trong ực, không ngừng mà vỗ hắn nói, chớ sợ, ngoan, chúng ta hiện tại an toàn. Vong Xuyên ở phía sau, đưa cho Phượng Vũ Hoành một cái ánh mắt bất đắc dĩ, cũng tại hỏi thăm nàng, tiếp theo nên làm gì. Phượng Vũ Hoành lực chú ý đều tập trung ở trên thân đứa bé kia, nhìn nàng tại Diêu thị trong ực làn nũng, cứ cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Nàng kéo kéo Huyền Thiên Minh tay áo, nhỏ giọng nói. Tiểu hài tử bị người sờ đầu phải chăng chuyện rất bình thường. Ta cũng hầu như hội sờ đầu phi vũ, hắn cũng không có dáng vẻ biểu hiện ra không vui. Nhưng ngươi xem hắn, nàng dùng cằm hất chỉ đứa trẻ kia, mẫu thân mỗi lần sờ đầu hắn cố ý né tránh. Huyền Thiên Minh cười gằn, nào chỉ là sờ đầu, đứa nhỏ này làm nũng cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Ta qua xem thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng dậy nhảy xuống long xa, bước nhanh chạy tới Diêu thị bên kia. Cũng không biết có phải hay không nàng thần kinh quá mẫn cảm, cứ cảm thấy đứa nhỏ này thấy nàng chạy tới lúc, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, cũng mang một chút đề phòng và khẩn trương. Hai cái tay nhỏ chảo chặt Diêu thị, thế nào cũng không chịu buông ra. Thanh Lan cười nói, đứa nhỏ này còn rất dính phu nhân đâu. Diêu thị thích nghe nói như vậy, cười nói, này có thể là duyên phận thôi, những năm này trừ bỏ Tử Duệ, còn là lần đầu tiên có tiểu hài thân cận với ta thế. Mẫu thân đây là tưởng đệ đệ. Phượng Vũ Hoành chạy tới phụ cận, cười cười đối Diêu thị nói, chờ hồi kinh lưu lại mấy ngày, ta đã đưa mẫu thân đi Tiêu Châu. Nói chuyện, vừa nhìn về phía hài tử kia, nhìn lên sừng sờ, thuận miệng đã tới rồi câu. A, đứa nhỏ này bộ dạng thật xấu xí. Tiểu hài sắc mặt trầm xuống, Diêu thị nhanh chóng lại ôm hắn vào trong lòng, sau đó nói với Phượng Vũ Hoành. Đứa nhỏ này quá đáng thương, ngươi đừng dọa hắn, lại nói với đứa nhỏ này, chớ sợ, tì tì chọc ngươi chơi a. Phượng Vũ Hoành cũng nói. Đúng vậy, là chọc ngươi chơi đây, tiểu hài tử không quan hệ nhìn có được hay không, nhưng ái là được. Cho nên ngươi không cần luôn cau mày, như vậy hội mất thú vui trẻ thơ, lộ vẻ quá mức lão thành. Nàng vừa nói vừa vươn tay tới hài tử, đến, treo trên vách đá treo leo lâu thế, ta đến cho ngươi xem thử thân mình có không khỏe gì hay không. Hải tử muốn tránh, lại bị Diêu thị kéo lại, khuyên hắn nói. Ngoan, tỷ tỷ là đại phu, để hắn xem thử ngươi, chúng ta cũng hảo yên tâm. Hắn lại tránh không khỏi, đành phải cực không tình nguyện đưa cổ tay đi qua. Phượng Vũ Hoành cũng chẳng khách khí gì kéo người đến trước mặt mình, tay tăng thêm sức lực, dùng sức bấm vào trên mạch, thầm nghĩ quả nhiên. Cách chương.